Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 551, thành thị cùng người đều cô độc. Hả? Vậy xem ra không có chen lấn. Đúng vậy a, chỉ có ta là một người ở, hai câu nói nhìn như cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tụ cùng một chỗ cũng có chút chẳng phải thích hợp. Cửa khách sạn, Giang Triệt cùng Đường Nguyệt đều lúng túng một thoáng. Dù sao cũng là một cái nói qua chính mình, từng tại bên đường trong đám người nhìn. Một cái khác cũng đã nói, khi đó ưa thích người a. Năm 1994 Quảng Châu thành mặc dù còn không có như sau này thành thị lớn nhỏ. Cố ý nắm tỏa ra ánh sáng lung linh ánh đèn làm ban đêm thành thị trang trí. Nhưng là bởi vì phát triển trình độ cao, y nguyên được cho là lửa đèn xinh đẹp. Đường Nguyệt sau lưng liền là lửa đèn. Rất xinh đẹp, Tiểu Triệt ngươi cũng vậy. Hơn nửa đêm liền dám trên đường lắc lư. Nếu là thúc thúc A-di biết, khẳng định dọa đến mắng ngươi. Đường Nguyệt vừa nói ánh mắt rời đi chỗ khác, quay đầu ra hiệu một thoáng sau lưng đường đi. Nói, chỗ này có thể loạn. Chúng ta vừa tới, liền đã nghe nói rất nhiều dọa người sự tình. Thập kỷ 90 ban đầu, Dương Thành rất loạn. Kỳ thật theo 83 năm liền bắt đầu loạn. Đơn giản là một câu. Phương hướng bên trong, phát tài đến Quảng Đông. Ở trong đó nhất là chảy vườn hoa khu nhất loạn. Người địa phương công nhận chân lý là, nếu như ngươi không phải nằm vùng tiểu thâu, bọn cướp hoặc tuần cảnh, tốt nhất lách qua chảy vườn hoa khu đi. Bởi vì Dương Thành nhà ga ngay tại vùng này. Lúc này nhà ga có nhiều loạn. Một vị chảy hoa phân cục cảnh sát từng nói, hắn đối thê tử lớn nhất căn dặn, liền là tuyệt không xịt nàng tới nhà ga quảng trường đồn công an nhìn hắn. Một vị chuẩn bị đối nhà ga làm 24 giờ chú đứng ngầm hỏi cùng quay chụp phóng viên. Tới trước uống lãnh đạo tráng đi rượu, ký giấy sinh tử, không có việc gì, ta mặc trên người nỉ đồng phục. Giang Triệt thân bên trên đồng phục an ninh, nói, mà lại dù sao Quảng Giao hội trong lúc đó, chị An muốn tốt rất nhiều. Hắn nói xong nhớ lại vừa mới ở trên đường một đường đi tìm. Chính mình kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ. Thiên kim con trai, cẩn thận, đại khái là ý tứ như vậy đi. Đường đường nghi ra thiếu soái, trùng sinh nhân sĩ. Kết cục nếu như bị một cái nào đó mắt không mở tiểu tặc một ám côn xử lý. Sợ không nên đem người khác cùng mình đều chết cười cũng tức chết. Tích ô giọt ô tương đương, đang nghĩ ngợi. Một xe cảnh sát từ đằng xa thổi còi mà đi. Xem đi, Đường Nguyệt nói. Nếu không, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chen một chút sao? Hoặc đánh chăn đệm nằm dưới đất. Phải biết hắn tình huống tối nay. Theo tờ độc sữa điện thoại bắt đầu hợp với thụ nửa buổi tối kích thích. Tuổi dậy thì thú giữ cơ bản một điểm liền nổ. Đường Nguyệt nói, nếu không đi vào trước đại sảnh ngồi một chút a. Tâm sự, ngược lại ta cũng còn không khốn. A, xem, nghĩ cái gì đâu, tưởng rằng phim tình cảm sao. Giang Triệt bây giờ còn có mặt khác ba cái lựa chọn. Thử đánh một thoáng Trịnh thư ký điện thoại di động, khiến cho hắn tới đón người này không thích hợp. Bởi vì Trịnh thư ký hiện tại nhất thời trên tay cũng không xe. Không có trang bị mà lại chạy không có Giang Triệt nhanh. Đi ra lần lượt ám côn cơ hội lớn hơn. Đánh Triệu Tam Đôn điện thoại. Đem hắn theo vợ con bên người đánh thức vẫn là từ bỏ đi. Tại cửa tửu điếm lan lộn. Nói ta là nghi ra Giang Triệt. Người có sợ hay không? Cái này, vẫn là thôi đi. Được rồi, Giang Triệt nói. Đường Nguyệt cùng gác cổng giải thích vài câu. Hai người vào cửa. Tại khách sạn đại sảnh tìm cái vị trí, vây quanh một tấm bàn nhỏ ngồi xuống, ghế sofa rất lớn, người có khả năng toàn bộ quyển rút vào đi. Thế nhưng Đường Nguyệt ngồi hết sức ngay ngắn, Giang Triệt đành phải cũng gắng gượng lấy. Không đúng, là đành phải cũng ngồi hết sức ngay ngắn. Đúng rồi, người bên kia làm sao đột nhiên không thể ở rồi. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta cũng không thể nói bởi vì gặp phải một vị trung chuyên đồng học. Hắn vừa tìm xong gà giường. Không có tẩy liền làm giường của ta lên đi. Mà lại trên tay tựa hồ có đồ vật. còn tại giường của ta bên trên lau mấy lần. Bởi vì tạm thời có nhiều người ở không xuống, ta cho là mình thuận tiện liền đi ra. Đường Nguyệt nói xong, nắm cánh tay phải đi lên duỗi thẳng lại buông xuống. Chúng ta nhà máy có cơ hội tiếp một cái không nhỏ hóa đơn. Thế nhưng kiểu dáng đến đổi, ta đêm nay liền là bề bộn cái này. Nàng vừa nói vừa lặp lại một lần đi lên duỗi cánh tay động tác. Cuối cùng giống như là gặp khó khăn gì, bất đắc dĩ mà lo nghĩ nhíu mày. Giang Triệt đem đầu chuyển hướng đại sảnh cổng một bên, nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, ta xoay qua chỗ khác." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt xấu hổ một thoáng, thẹn thùng một thoáng, tức giận nhỏ giọng thầm thì: "Hiểu được thật nhiều." Nàng đem cánh tay theo cổ áo phía sườn luồn vào đi. Bởi vì cuống cuồng, lạch cạch một thanh âm vang lên. Giang Triệt kém chút bật cười. "Đúng vậy a, hắn hiểu, làm nữ hài tử ở trước mặt ngươi không hiểu thấu đi lên đưa tay cánh tay hoặc là dao động bả vai." Nàng cái kia dây lưng theo trên bờ vai rớt xuống. "Ta còn tưởng rằng chỉ có Lâm đồng học mới có loại phiền não này đâu." "Tiểu Nguyệt tỷ," chấm ngoặc kép, bởi vì nghĩ đến chuyện này, Giang Triệt quay người lại thời điểm liền nhịn không được quan sát một chút. "Đường Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Nàng đến bao lâu chưa thấy qua dạng này Giang Triệt nữa nha. Kỳ thật căn bản cũng làm sao chưa thấy qua. Hắn gan mập, muốn lúc trước hắn cứ như vậy. Đường Nguyệt đột nhiên nhớ tới một màn hình ảnh. Ngực nàng treo sức áo liên mặt dây chuyền. Hắn nói không sai biệt lắm. Lại lớn cũng khó nhìn. Nguyên lai, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt cho tới hôm nay mới phản ứng được. Yên lặng dưới đáy lòng mắng tiếng khốn nạn. Nhưng nàng cũng không hiểu chính mình, bởi vì kỳ thật cũng không có tức giận, mà lại vậy mà bật cười. "Đi, dẫn ngươi đi một chỗ nhìn một chút." Đường Nguyệt nói. "Thì sao?" Cao nhất lâu bên cạnh đầu, có cái cửa sổ, có thể trông thấy hơn phân nửa tòa thành thị. Hai người đi thang máy lên lầu. Trong hành lang bước chân rất nhẹ bước đi. Đi đến cửa sổ, suỵt, chúng ta nhỏ giọng một chút. Đường Nguyệt chỉ hai phía gian phòng. "Ý tứ chỗ này ở người đâu?" Giang Triệt gật đầu. "Quảng Châu là hiện tại phồn vinh nhất thành thị a." Đường Nguyệt chỉ phía dưới lưu quang lửa đèn. Nơi xa trong bầu trời đêm cao lầu nói. "Xem như thế đi." Giang Triệt suy nghĩ một chút Yến Kinh Thành. Không hiểu rất rõ. Thế nhưng ít nhất giai đoạn này, liền hiện đại hóa phát triển trình độ mà nói, Thịnh Hải hẳn là chơi không lại Quảng Châu. Mà Thâm Thành còn hơi nhỏ, cái kia liền hẳn là, Đường Nguyệt nhìn bên ngoài nói, kỳ thật cũng không phải ưa thích phồn vinh, thế nhưng ta mấy ngày nay đều sẽ chạy tới xem một hồi. Đại khái bởi vì không có ở qua cao như vậy địa phương đi. Nàng nhẹ nhàng cười một thoáng nói, hẳn là phần lớn người đều đã ngủ có đúng hay không? Chỉ là có người ngủ trong nhà, có người ngủ ở khách sạn. Có người ngủ ở nhà ga, ven đường cùng vòm cầu. Rất nhiều người lại tới đây. Có chút có làm việc, có chút không có. Ta hôm qua thấy một cái cục công an yêu dân chuyển động, đang cho bọn hắn bột lên men bao. Bọn hắn có rất nhiều rất xa sơn thôn tới. Bất quá cũng rất nhiều là nghỉ việc công nhân. Tựa như ta đã từng một dạng. Đường Nguyệt nắm tùy thân chế phục bao mở ra. Cởi ra một cái yêu hoa tùy thân nghe, nắm một bên tai nghe tại lòng bàn tay, đưa cho Giang Triệt. Giang Triệt cầm lên bỏ vào trong lỗ tai. Đường Nguyệt chính mình cũng nghiêng đầu, nhét một bên tại trong lỗ tai. Sau đó nàng ấn phát ra khóa. "Nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi đó tháng ngày trôi qua thế nào, nhân sinh có hay không muốn trân quý." Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt nói, không có ý tứ gì khác. Chỉ là bài hát này vừa vặn, đặc biệt phù hợp có đúng hay không? Nếu như không phải gặp ngươi, ta có đôi khi ngẫm lại, sẽ biết sợ. Có rất nhiều năm, đều nói là ta nuôi sống Đại Chiêu. Nói hắn không hiểu chuyện, nhưng kỳ thật là ta dựa vào hắn. Thẳng đến về sau gặp được ngươi. Đặng Lệ Quân uyển chuyển tiếng ca tại trong lỗ tai. Đường Nguyệt nói lời nói này thời điểm Thủy Chung không quay đầu nhìn Giang Triệt, mà là nhìn phía xa lửa đèn cùng dưới bóng đêm thành thị. hơi gió nhẹ nhàng đẩy loạn tóc của nàng. Đại khái rất ít người ý thức được qua một vấn đề. Bao quát Giang Triệt, Đường Nguyệt nhưng thật ra là một cái người rất cô độc. Nàng cô độc cho nên nhát gan, cô độc cho nên dũng cảm, cô độc cho nên độc lập, cô độc cho nên trưởng thành. Nhưng tổng vẫn sẽ có nào đó một hai cái thời điểm. Thí dụ như bên trên một cái một mình nhìn xem màn đêm này ban đêm. Tỉ như hiện tại, nàng cũng sẽ có một phần khác cảm xúc. Khác biệt chính là, đêm nay nàng khả năng kỳ thật càng cô độc một chút. Hai ngày này ta cùng ngoại quốc khách hàng tiếp xúc. Nàng nói nước ngoài, thật không tầm thường. Nàng còn mời ta đi xem một chút. Ta có chút muốn đi. Ta có tại lớp học ban đêm học tiếng Anh. Thế nhưng học được không tốt lắm. Tiểu Triệt, ngươi tiếng Anh được không? Kỳ thật thật muốn đi. Ta vẫn rất sợ hãi. Ngươi có sợ sao? Ngươi hội sợ cái gì à? Tiểu Triệt, ta luôn cảm thấy ngươi cái gì còn không sợ. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Nói, đại khái sợ chết. À, bởi vì luôn cảm thấy còn có rất nhiều người cần ta đi chiếu cố. Cần ta tại. Mà lại ta sống, hẳn là có thể làm chút chuyện. Giang Triệt nửa câu sau nói ý tứ kỳ thật có chút lớn. Bởi vì hai ngày này tại Quảng Giao hội kiến thức, hắn tựa hồ trở nên thỏa thuê mãn nguyện một chút. Mà Đường Nguyệt lý giải rất nhỏ. Gia đình, đi theo ngươi người. Còn một cái Lâm cô nương. Một cái Chử cô nương. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt nói. Ngươi nhưng không cho ôm hận đại chiêu. Cái này đều là chính ta nghe nói sau đó đoán được. Giang Triệt, ngoặc kép, về sau ngươi liền nói là Tam Đôn nói liền tốt. Đường Nguyệt bật cười, ngươi cũng không sợ thừa nhận. Giang Triệt nói, ta chỉ là không có cách nào phủ nhận. Hai người sau này trở về đại sảnh. Hàn huyên thật lâu, Giang Triệt ngủ thiếp đi. Tỉnh lại Đường Nguyệt ở trước mắt, nói, nên rời giường. Giang Triệt, Đường Nguyệt xem hắn gương mặt mỏi mệt. Nên đi làm a, nếu không ngươi đi phòng ta rửa giấy mặt mũi. Cái kia, rửa mặt dụng cụ có hai phần. Mà lại ta đều là dùng chính mình mang. Ngoặc kép, tốt. Giang Triệt đi theo Đường Nguyệt lên lầu. Tiến gian phòng, trong phòng vệ sinh rửa mặt. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiểu Nguyệt, tiếng đập cửa. Mẹ thanh âm, a di, thế nào? Đường Nguyệt mở một chút môn. Giang mụ tiến lên đến. Nói, gấp, mượn ngươi bên này nhà vệ sinh dùng một chút. Ta bên kia Tiểu Triệt ba hắn chiếm đây. Đường Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.